Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 850, hàng không bán. Lạc Khải không phải không thừa nhận, Trần Phương Băng này Trương Vương bài rất có lực lượng, tại đặc hiệu chế tác phương diện, Mỹ Quốc Hollywood đặc hiệu chế tác công ty vẫn luôn là đi ở thế giới trước nhất liệt. Bao gồm con số động lực ở trong mấy nhà chứ danh công ty cùng studio tại kỹ thuật thượng độc lĩnh phong tao, đồng thời cũng thành liền Hollywood mảnh lớn tại trên thế giới vương giả địa vị. Tuy hiện ở trong nước không ít đặc hiệu chế tác công ty phấn khởi tiến lên, nhưng cự ly Hollywood cực hạn trình độ còn là chênh lệch rất nhiều. Hollywood đặc hiệu công ty thủy chung một mực nắm giữ lấy đỉnh cao nhất kỹ thuật. Chỉ bất quá xuất phát từ tiết kiệm thành phẩm cân nhắc, đem những cái kia kỹ thuật hàm lượng không cao đặc hiệu chế tác nội dung bao bên ngoài ra ngoài. Chân chính cường đại kỹ thuật, Hollywood công ty nắm giữ ở trong tay mình, thường thường có tiền cũng mua không được. Lạc Khải nếu như đạo diễn quay chụp Lôi Đình Hành Động, tất nhiên muốn dính đến rất nhiều đặc hiệu chế tác. Bởi vì đây là một bộ động tác quân sự mảnh lớn. Đặc hiệu đặc sắc trình độ đem ở trên trình độ rất lớn quyết định phòng bán vé cùng danh tiếng. Nhưng mà đem đặc hiệu chế tác đặt ở Hollywood cực hạn đặc hiệu công ty hoàn thành là không thực tế. Bởi vì giá cả thật sự quá đắt, dự toán căn bản chịu không nổi. Thế nhưng nếu để cho trong nước đặc hiệu công ty cùng Hollywood đồng hành tiến hành hợp tác, kia không thể nghi ngờ là nhất cử lưỡng tiện. Đầu tiên tại đặc hiệu chế tác chất lượng thượng có đầy đủ cam đoan, không cần đạt tới cao cấp nhất tầng thứ. Chung quy Lôi Đình Hành Động cũng không phải phim khoa học viễn tưởng, đặc hiệu màn ảnh sẽ không quá nhiều, tập trung có hạn tài chính tới cam đoan mấu chốt bộ phận, hẳn sẽ có rất tốt hiệu quả. Tiếp theo thông từng như vậy hợp tác đến đề thăng đối phương kỹ thuật trình độ. Đối với Phương Đông ngôi sao mà nói, nếu có thể có được đến từ con số động lực hướng dẫn kỹ thuật cùng duy trì, thực lực trình độ rất có hy vọng mượn này lại nhảy lên một cái bậc thang. Trần Phương Băng đề nghị vô cùng mê người. Bất quá La Khải cũng không phải là không có gặp qua các mặt của xã hội thanh niên nhiệt huyết. Dăm ba câu liền sẽ bị lừa dối váng đầu não. Hỏi hắn, Kim Nguyên vốn liếng tại con số động lực có đầy đủ quyền nói chuyện sao? Lạc Khải cũng không hiểu con số động lực cổ quyền kết cấu cùng tình huống nội bộ. Tuy Trần Phương Băng thay đổi hiện có tràn đầy tự tin, có thể hắn biết rõ muốn đạt thành chân chính hợp tác cũng không dễ dàng. Nếu như là loại kia nông tầng thứ giao lưu liền không có có ý gì. Trần Phương Băng mỉm cười nói, điểm này xin ngài yên tâm, chúng ta có đầy đủ lực ảnh hưởng, có năng lực thuyết phục con số động lực ban giám đốc thành viên tới thúc đẩy hai bên hợp tác. La Khải trầm ngâm một chút, hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Lễ hạ tại người tất có sở cầu, trên thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, đặc biệt là đối với vốn liếng phong quang mà nói. Sở trả giá đồ vật là muốn gấp bội lợi nhuận trở về. Trần Phương Băng dừng ở La Khải, ánh mắt vô cùng sáng ngời. Chúng ta Kim Nguyên vốn liếng hy vọng có thể lĩnh quang Sơ Hạ Văn Hóa A Luân đầu tư bỏ vốn. Sơ Hạ Văn Hóa, lần này La Khải là thật kinh ngạc. Hắn cũng không có che giấu chính mình kinh ngạc. Các người nghĩ đầu tư Sơ Hạ Văn Hóa? Trần Phương Băng điểm đầu. Vâng. Rất khẳng định ngữ khí, La Khải nhịn không được cười lên. Ta nghĩ đến đám các ngươi muốn tham gia khoái âm khoa học kỹ thuật B Luân đầu tư bỏ vốn. Trước khi tới nơi này, La Khải liền có sở suy đoán, bởi vì Lương Ngụy giới thiệu vị này chính là phong đầu tư đời này bề ngoài. Mà trước mắt trong tay hắn phong đầu tư bản chú ý tiêu điểm không khoái âm khoa học kỹ thuật không? Ai có thể hơn? Kim Thịnh Quang đi, Sơn Thủy vốn liếng, Dung Tân vốn liếng còn có Morgan Quang đi, đều nhìn chằm chằm này khối đại bánh ngọt. Lạc Khải cho rằng Kim Nguyên vốn liếng cũng muốn kiếm một chén canh. không nghĩ tới đối phương để mắt tới cư nhiên là Sơ Hạo Văn Hóa. Quả thực để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chúng ta cũng muốn a. Trần Phương Băng nhún nhún vai, nói, thế nhưng Kim Nguyên vốn liếng so ra kém Morgan, Kim Thịnh, Dung Tân, chúng ta không nắm chắc trở thành cuối cùng người thắng nhất. Cho nên, chấm ngoặc kép, nàng buông buông tay, chỉ có thể đổi lại mục tiêu. Trần Phương Băng thản nhiên để cho La Khải mỉm cười, hỏi, vậy ngươi nhóm đối với Sơ Hạo Văn Hóa có bao nhiêu rõ ràng? Ta nghĩ hẳn là tương đối rõ ràng. Trần Phương Băng nhất thời tinh thần chấn động, nói, Sơ Hạo Văn Hóa thành lập thời gian tuy không dài, thế nhưng tại IP bản quyền phương diện làm phải vô cùng xuất sắc. Chúng ta biết Sơ Hạo Văn Hóa có được Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, Milito Pony đều anime nhãn hiệu bản quyền, còn có Không Thành Thật Chớ Quấy Dày cùng Tinh Mộng 101 tống nghệ bản quyền. Trọng yếu nhất là những cái này nhãn hiệu đều làm phải vô cùng thành công. Nhất là hai cái anime nhãn hiệu, chúng ta đánh giá giá trị rất cao cũng rất có tiềm lực. Đây cũng là chúng ta muốn đầu tư Sơ Hạo Văn Hóa nguyên nhân. La Khải gật gật đầu. Trần Phương Băng nói không sai. Sơ Hạo Văn Hóa tuy xa không bằng Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật như vậy chói mắt, nhưng nó giá trị cũng không thấp. Bởi vì hắn tại Sơ Hạo Văn Hóa bên trong chút xuống đại lượng chất lượng tốt tài nguyên, tiềm lực vô cùng cao. Kim Nguyên vốn liếng vẫn rất có ánh mắt. Trần quản lý, chấm ngoặc kép, La Khải nói, vô cùng có lỗi, thứ cho ta không thể đáp ứng ngươi. A, cái này đến phiên Trần Phương Băng kinh ngạc ngoài ý muốn. Nàng cau mày hỏi, Khải đồng, chẳng lẽ ngài không muốn rõ ràng chúng ta đối với Sơ Hạo Văn Hóa đánh giá giá trị sao? Ta quyết định không quan hệ đánh giá giá trị. Chấm ngoặc kép, La Khải thành khẩn hồi đáp, bởi vì Sơ Hạo Văn Hóa là hàng không bán, bây giờ cùng tương lai cũng sẽ không tiến hành đầu tư bỏ vốn, cũng sẽ không đưa ra thị trường, hy vọng ngươi có thể lý giải. Sơ Hạo Văn Hóa cùng Sơ Hạo Anime, La Khải là để dành cho nữ nữ, tuy cho Nhiếp Tiểu Thiến một chút cổ phần, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là người sau nên được thù lao. Như vậy a, chấm ngoặc kép, Trần Phương Băng rất thất vọng, bởi vì nàng nhìn ra La Khải thái độ vô cùng kiên quyết. Không giống như là lạt mềm buộc chặt tự nâng thân giá. Cảm giác chính mình lúc trước tất cả nỗ lực cùng chuẩn bị tất cả đều uổng phí. Không khỏi rất là nhụt chí, như vậy thất bại tại nàng chỗ làm việc kiếp sống, không thể nghi ngờ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay từ đầu liền sai, đương nhiên nàng cũng không có vì thế trả giá quá nhiều. Cũng không tính là bao nhiêu thất bại. Bất quá, chấm ngoặc kép, La Khải cười cười nói. Dreamwork ảnh nghiệp sẽ qua sang năm khởi động A Luân đầu tư bỏ vốn. Nếu như Quý Phương có thể thúc đẩy Phương Đông Ngôi Sao cùng Con Số Động Lực hợp tác, như vậy ta rất nguyện ý cho Kim Nguyên vốn liếng lĩnh ăn ý hội. Dreamwork ảnh nghiệp, Trần Phương Băng tâm tình trong chớp mắt từ đáy cốc nhảy lên tới đỉnh phong. Thực, Dreamwork ảnh nghiệp thành lập thời gian tuy rất ngắn, so với Sơ Hạo Văn Hóa ngắn đến nhiều, nhưng lợi nhuận năng lực so với người sau còn mạnh hơn. Một bộ Tung Hoành Tứ Hải liền lợi nhuận 10 cái ước đi vào, làm cho cả nghiệp giới hơi bị ghé mắt. Kim Nguyên tư bản không phải là không có suy nghĩ qua Dreamwork ảnh nghiệp. Nhưng Dreamwork ảnh nghiệp mới vừa vặn xuất ra, lại lợi nhuận nhiều tiền như vậy, hoàn toàn không có đầu tư bỏ vốn nhu cầu, cho nên mới đem chủ ý đánh tới Sơ Hạo Văn Hóa trên người. Kết quả là Khải nguyện ý lấy ra, ngược lại là Dreamwork, đương nhiên là thực, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói. Thế nhưng Quý Phương nhất định phải cấp cho hợp lý đánh giá giá trị. Đây là đương nhiên. Trần Phương Băng kiềm chế ở kích động tâm tình, lập tức nâng chén nói, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.